Chương 1224, gặp lại vô hạn. Tiêu Kỳ tâm tình sa sút, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại giả bộ như một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng lãnh đạo. Lâm Thải Vi cùng Tôn Thiên Bảo lại không được, nguyên một đám nước mắt hoa hoa, không bỏ được nhìn xem Quân Vô Cực. Quân tỷ tỷ, chúng ta về sau còn có thể gặp mặt lại không? Đu nở dê vở ơ y a quân lão đại, ngươi thiên phú tốt như vậy, chờ chúng ta đi tiên linh giới, ngươi sẽ không đã thành thần a? Nào có nhanh như vậy? Quân Vô Cực bật cười, các ngươi thiên phú cũng không tệ, chỉ muốn sống khỏe mạnh, chúng ta luôn có gặp lại ngày đó. Kỳ thật nàng cu nở dê ẩn ẩn cảm thấy, nàng tại tiên linh giới đợi thời gian có lẽ sẽ không quá dài. Thế nhưng là loại đả kích này tiếng người cũng không cần phải nói ra, cũng nên cho Tôn Thiên Bảo cùng Lâm Thải Vi hy vọng mới là. Con đường tu luyện nguy hiểm trọng trọng, nếu là nói thực cho ngươi biết bọn họ, nói không chừng liền sẽ trở thành bọn họ khúc mắc, để cho bọn họ tại một lần nào đó lịch luyện bên trong ném mạng nhỏ. Quân Vô Cực thở dài, nghĩ đến chỗ này lần từ biệt về sau, gặp lại vô hạn, không khỏi có chút thương cảm. Nàng xem hướng mặt lạnh lấy Tiêu Kỳ, gặp hắn đã là linh vương cửu giai tu vi, nhịn không được nói, nhìn tới ngươi tu luyện được không sai, bất quá vẫn là đừng quá gấp, có thời gian vẫn là thêm ra đi lịch luyện a. Nàng liếc mắt liền nhìn ra, Tiêu Kỳ tu luyện được quá nhanh, căn cơ đã có chút không yên. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, đối với Tiêu Kỳ tương lai có thể không có chỗ tốt. Tốt nhất là ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, lắng đọng một phen. Tiêu Kỳ cu nở dê biết mình tình huống, nghe vậy nhẹ gật đầu, trịnh trọng kỳ sự mà nói, ta sẽ hảo hảo tu luyện. Hắn đã không có cách nào cùng lên Quân Vô Cực bước chân, cũng không thể hủy tương lai mình, liền gặp lại cơ hội đều không có. Tiêu Kỳ tin tưởng, một ngày nào đó, hắn sẽ một lần nữa trở lại Quân Vô Cực bên người, vì nàng chạm hết tất cả gian tà. Thiên Vân Diễm tò mò nhìn bọn họ, nghĩ mãi mà không rõ Tôn Thiên Bảo cùng Lâm Thải Vi tại sao phải khóc. Niên kỷ của hắn quá nhỏ, còn không hiểu nhiều phân biệt ý vị như thế nào. Hơn nữa hắn là thiên nhân tộc, sẽ cùng theo Quân Vô Cực cùng một chỗ trở lại tiên linh giới, cho nên không hề cảm thấy có cái gì. Lúc này nhìn xem Tôn Thiên Bảo cùng Lâm Thải Vi nước mắt lưng tròng hai mắt, trong lòng của hắn đột nhiên cũng có chút không thoải mái. Nhưng hắn không hề nói gì, thẳng đến Quân Vô Cực cùng bọn hắn sau khi tách ra, hắn mới nhịn không được hỏi, bọn họ giống như cực kỳ không nỡ bỏ ngươi. Vậy ngươi vì sao không mang theo bọn họ cùng đi tiên linh giới đâu? Quân Vô Cực lắc đầu, thực lực bọn hắn quá thấp, hiện tại đi tiên linh giới, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Ma tộc xâm lấn, tiên linh giới tất sẽ có một trận đại chiến. Tiêu Kỳ bọn họ nếu là đi, khó tránh khỏi sẽ lâm vào trong đó. Lấy thực lực bọn hắn, quá nguy hiểm. Huống chi, Quân Vô Cực không nghĩ một mực đem bọn họ bảo hộ ở dưới cánh chim, để cho bọn họ trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa, chuyện này với bọn họ tương lai không có chỗ tốt. Cho nên, lưu tại nơi này thích hợp bọn họ hơn. Chắc hẳn đợi đến gặp lại thời điểm, bọn họ cũng trưởng thành vì một mình đảm đương một phía cao thủ. Thiên Vân Diễm còn không hiểu nhiều những đạo lý lớn kia, nghe Quân Vô Cực nói không phải là chuyện tốt, hắn liền hỏi, vậy ta thì sao? Thực lực của ta cũng không cao á? Quân Vô Cực cười cười, ngươi cùng bọn hắn không giống nhau. Thiên Vân Diễm vẫn còn con nít, tự nhiên nên được bảo vệ. Huống chi, tiên linh giới cũng có thiên nhân tộc, bọn họ lần này sau khi trở về, liền có thể trở về tổ địa. Thiên nhân tộc cường đại, chính là so với Long Phượng hai tộc QNZ chẳng thiếu gì. Cho dù ma tộc xâm lấn, QNZ không có cách nào đánh vào thiên nhân tộc tổ địa. Thiên Vân Diễm có cái gì tốt lo lắng? Đúng lúc này, Quân Vô Cực đột nhiên có cảm ứng, dương mắt xem xét, chỉ thấy Tạ Lưu Cảnh hướng nàng đi tới.